Chương 685, sống sót canh 2. A, ân. V đút V đút V đút H-E-I đen 66-C-O-M-D-N-G-V-E-I-A lúc này đây, lại không có thể thành công. Chưa hết mộng lại như vậy tiếc nuối kết thúc. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là đáng giá vì đó đánh bạc cuộc đời, chỉ có một lần mộng tưởng mới được. Đã từng mộng tưởng, lần nữa dâng lên trong lòng, chinh phục vương Alexander tinh tế trở về chỗ năm xưa các loại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tuy là trong cơ thể mâu thuẫn kiếm nhắc nhở hắn thời gian còn dư lại không có mấy, thế nhưng chinh phục vương lại giống như là không thèm để ý chút nào một dạng, nghĩ năm xưa sự tình. Nếu giống nhau ngộng có thể lặp lại hai lần, cái kia làm tiếp một lần cũng không còn cái gì bất khả tư nghị. Nói cách khác không sai biệt lắm nên đi làm ra một hồi giấc ngộng ngàn năm. Lần này viễn trinh, cũng cho ta cảm xúc mênh mông một hồi tại dạng này tràng cảnh dưới, chinh phục vương như trước có tâm tình thấp giọng kể. Nhìn thấy chinh phục vương vẻ mặt dáng vẻ hài lòng, Diệu Games khó được trịnh trọng gật đầu. Chinh phục vương, ta sẽ tùy thời tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đối với cái này vi toàn thân lần chịu nổ lệ phẹn tạt xứng chi vụ xuyên thứ, lại nhưng cần nhờ thiền chi tỏa mới có thể trở trụ con đường phía trước kinh địch. Diệu Games ban cho hắn vô thượng ca ngợi, đây là một vị đáng giá tôn kính vương. Cho đến thế giới chi phần cuối, cái này thế giới mỗi một tấc đều là của ta đình viện. Cho nên ta dám cam đoan, nó là quyết sẽ không để cho ngươi cảm giác nhàm chán. Diệu Games nói như thế. Ô vậy cũng, thật tốt quá cuối cùng. Chinh phục vương thoải mái mà phụ họa, sau đó lẳng lặng tại chỗ biến mất. Nhìn chinh phục vương cuối cùng biến mất bóng dáng, Trương Lương rơi vào trong trầm mặc, bằng tâm mà nói, trận này công phòng chi chiến thời gian hao phí cũng không tính nhiều thế nhưng ở tự mình trải qua nhân trong mắt, ngắn ngủi này thời gian, giống như là quá khứ mấy năm một dạng dài dằng dặc. Cho dù là Trương Lương, cũng vì chinh phục vương triển hiện ra ngoan cường bất khuất mà chấn động, tuy là chinh phục vương đã biến mất rồi. Thế nhưng Trương Lương biết, ý niệm của hắn, nhất định sẽ nhắn nhủ xuống phía dưới. Có ý định liền như cùng mới vừa chinh phục vương như vậy, cái loại này bất khuất cùng ngoan cường, nhất định sẽ nhắn nhủ đi xuống. Không biết lúc này đang suy nghĩ gì gì đó thiếu niên gầy yếu hòa vỡ, lúc này hai đầu gối quỳ xuống nét mặt, chinh phục vương tiêu tán, đối với hắn đả kích rất lớn. Tuy là hòa vỡ biết rất rõ ràng mình không thể như vậy, thế nhưng tự thân sợ hãi để hắn không có biện pháp đơn giản thoát ra được tới. Không thể như vậy á, họa vợ quả là nhanh muốn khóc ra thành tiếng, nhưng hắn chính là một cái bình thường thiếu niên, có thể làm được bây giờ tình trạng này, đối với hắn mà nói, đã là thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Rõ ràng ở trong lòng gào thét không thể, thế nhưng hai đầu gối của hắn, thật giống như không cách nào hoạt động giống nhau. Rõ ràng Diệu Games cũng nhanh muốn đi đến trước mắt, chính mình nhất định phải đứng lên, bằng không, nhất định sẽ chết ở cái kia màu vàng anh linh thủ hạ. Họa vợ ở trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. So sánh với, họa vợ đối với Diệu Games tính nết, ngược lại giống như có hết sức hiểu rõ. Diệu Games đứng ở cả người lạnh run, nhưng kiên định địa chính nhìn kỹ cùng với chính mình trước mặt thiếu niên, dùng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm hỏi tiểu tử, ngươi là gì đỡ mà sợ sao? Vốn tưởng rằng bị sợ hai chấn nhiếp hầu là không có khả năng lên tiếng, nhưng bị hỏi cùng hắn quan hệ lúc, cứng ngắc ràng buộc nhưng trong nháy mắt giải khai. Hoa vợ lắc đầu, dùng giọng khàn khàn đáp, không phải. Ta là người kia thần hạ. Diệu Games không khỏi nheo lại con mắt, từ đầu đến chân đem hoa vợ quan sát tỉ mỉ một cái lần. Lúc này mới phát hiện, trên người hắn cũng không có phát sinh lệnh chú khí tức. Như vậy a thế nhưng tiểu tử, nếu như ngươi là chân chính trung thần, không phải cần phải vì chết đi vương báo thù sao? Đang ở Diệu Games đánh giá hoa vợ thời điểm, Trương Lương cũng đã chắn hoa vợ trước người. Hắn lấy nhãn thần ngăn lại Diệu Games tiếp tục như vậy đánh giá hòa vợ. Chứng kiến Trương Lương ngăn lại, Diệu Games không khỏi liếc mở ánh mắt, tuy là nét mặt đầy là khinh thị, thế nhưng trong lòng như trước tán thành Trương Lương. Nhìn Trương Lương thân ảnh, hòa vợ đầu đi cảm kích thoáng nhìn, hắn biết Trương Lương tính gần hòa, vào lúc này nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, hắn vẫn như cũ làn nên ghi khác. Đối với Diệu Games vấn đề thứ hai, hòa vợ cũng đã bình ổn yên tĩnh đến bất khả tư nghị thanh âm thổ lộ thật tình. Hắn hơi cúi đầu, thân thể có chút cứng còn đứng thẳng. Chỉ là Trương Lương ánh mắt sắc bén có thể phát giác, đây chỉ là cái này thiếu niên gầy yếu vì ức chế chính mình sợ mà gắng gượng mà thôi. Ngay cả như vậy, họa vợ như trước lấy khó có thể tưởng tượng bình tĩnh biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nếu như khiêu chiến ngươi, ta sẽ chết. Đó là đương nhiên. Diệu Games đứng ở Trương Lương trước mặt, đối với họa vở thoại ngữ, dành cho khẳng định. Chinh phục vương chiến bại sau đó, Diệu Games lại khôi phục dị vãng cao ngạo, bất quá, cho dù chiến đấu thời điểm, nàng cũng vẫn là cái dạng này. Ta không thể làm như vậy. Vương xuống mệnh lệnh, muốn ta sống sót. Họa vở siết chặt ngón tay, thấp giọng nói, hắn không thể chết được. Miễn là vương sau cùng di ngôn còn đang trong lồng ngực tiếng vọng, họa vỡ liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, từ nơi này tuyệt lộ quẫn cảnh bên trong thoát thân. May mắn là, có Trương Lương ở một bên, họa vỡ áp lực bao nhiêu giảm bớt một chút, thế nhưng hắn như trước không lớn dám tin tưởng, Trương Lương có thể tả hữu cái này kim sắc anh linh ý chí bao nhiêu đâu bất kể như thế nào, mặc dù không có chút nào sức tự vệ. Thế nhưng họa vợ như trước kiệt lực nỗ lực để cho mình từ nơi này khó có thể thoát thân tình huống bên trong chạy trốn ra ngoài. Phần này nỗ lực, Trương Lương cùng Diệu Games đều thấy ở trong mắt, nhìn cái này như vậy nỗ lực, chỉ là vì không cho chinh phục vương sau cùng dặn thất bại họa vợ, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng thở dài. Lúc này, Diệu Games cũng giống như cảm thấy Trương Lương tâm ý, khẽ gật đầu một cái, chúng nói, là đại nghĩa chỗ. Không muốn cho hắn nỗ lực hổ thẹn. Làm Diệu Games nói xong câu đó sau đó, liền từ từ quay người sang, sau đó, thân thể của hắn, liền hóa thành một mảnh vô hình quang điểm, biến mất ở mảnh này trong thiên địa. Đi thật đúng là nhanh im lặng Trương Lương có chút buồn cười đứng tại chỗ, hắn không có ngờ tới, Diệu Games cư nhiên rời đi nhanh như vậy, giống như là rất sợ hắn đuổi theo giống nhau. Mãi cho đến Diệu Games sau khi biến mất, họa vợ mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn màu vàng anh linh tiêu thất phía trước đứng vị trí, có chút chần chờ, cũng có chút không dám tin tưởng, chính mình cứ như vậy dễ dàng còn sống nghĩ tới cái này bất khả tư nghị khả năng. Họa vợ không khỏi đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trương Lương, nhìn thiếu niên trên mặt lưỡng lự cùng còn sót lại khẩn trương. Trương Lương ôn tồn an ủi, không có quan hệ, sau khi trở về, ngủ một giấc thật. Ngon đi. Nếu chinh phục vương hắn hy vọng ngươi có thể sống sót. Ngươi liền nhất định phải sống thật tốt xuống phía dưới. Ừ, Trương Lương quân, ngươi nhất định sẽ thắng lợi. Rốt cuộc tình hồn lại hòa vờ, nhìn nữa trước mắt Trương Lương lúc, đồng nhiên nói ra có chút kỳ quái thoại ngữ. Trương Lương quân Trương Lương nghi ngờ chỉ chính mình, nhìn hòa vờ ngơ ngác răng rấp, không khỏi lắc đầu cười cười. Được rồi, chào tạm biệt, ta cũng nên đi từng trải ta chiến đấu. Ừ hòa vờ yên lặng đưa mắt nhìn Trương Lương rời đi thân ảnh, mấy cái lên xuống gian. Trương Lương thân ảnh liền biến mất. So sánh với, như vậy thân thủ người, dường như cùng anh Linh cũng không kém bao nhiêu a nói không chừng. Trương Lương thực sự sẽ trở thành người thắng cuối cùng đâu họa vợ thầm nghĩ lấy, thẳng đến Trương Lương thân ảnh hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất. Giá rét dạ phong nhẹ nhàng phất qua mặt sông, trên cầu càng là ngày càng hàn lãnh. Bất quá đồng thời, nay cổ gió lạnh cũng sắp buộc chặt đã lâu chiến trường không khí quét sạch. Sau đó, họa vợ mới có rốt cuộc ý thức được mình bị một mình lưu tại trong đêm yên tĩnh, hết thảy đều đã kết thúc. Còn sống sót cái này một kỳ tích, để đầu gối của hắn lần nữa không ngừng run rẩy. Năm canh ba, bất quá vẫn là 8.000 chữ.